Tu La Vũ Thần, chương 1118, chương 1119, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Bạch Nhược Trần nói xong lời này, liền quay đầu đi, thong dong tiếp tục đi trước. Nhưng là Vương Viêm, Nguyên Thanh, Khương Hạo ba người, liền cảm giác nhất vạn cân đại trùy từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác nện ở bọn họ đầu phía trên, giờ phút này đầu trống rỗng, lại vô hạn quanh quẩn hai chữ. Người cặn bã, người cặn bã, người cặn bã, người cặn bã. Người cặn bã, tưởng bọn họ tự nhận là phong độ chỉ có thiên phú dị run sợ, làm cho vô số nữ tử trở thành ngưỡng mộ, bao nhiêu nam tử trở thành thần phục tuyệt thế thiên tài, hiện nay thế nhưng bị người ta nói đã lớn cặn bã. Nếu nói, lúc trước Bạch Nhược Trần hành động, chẳng qua là làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy giờ phút này Bạch Nhược Trần trong lời nói, tắc thật sự làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận rồi. Ha ha ha, người cặn bã, nguyên lai các ngươi ba cái, còn có như vậy một cái tên. Giờ khắc này, Hoàng Quyên bị Đậu Khanh khách thẳng nhạc, bất quá nàng cười thật sự rất tiện, thiệt tình có một loại thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió hương vị. Trên thực tế, giờ này khắc này, cực vì tự phụ Vương Viêm, Khương Hạo, Nguyên Thanh ba người thật sự nổi giận, này nếu đổi làm này hắn nữ tử, bọn họ ba cái đừng nói mắng, nói không chừng sẽ trực tiếp nhích người, đến cái trước ích sau ích, nhưng là giờ phút này ở bọn họ trước mặt là Bạch Nhược Trần, cứ việc Bạch Nhược Trần nói lời nói cực khó xử nghe, nhưng nhìn Bạch Nhược Trần kia nổi bật mà mê người bóng dáng, bọn họ nhưng không cách nào làm ra quá phận chuyện tình. Sở Phong, người cho ta cách Bạch sư muội xa một chút. Đúng lúc này, Nguyên Thanh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không dám đối Bạch Nhược Trần như thế nào, vì thế đem sở hữu lửa giận, đều rơi tại kia đi theo Bạch Nhược Trần bên cạnh Sở Phong trên người. Yêu, Nguyên Thanh, ngươi cư nhiên còn sống. Nhưng là hắn vạn vạn cũng không thể tưởng được, đột nhiên xoay người lại, thế nhưng nói ra như vậy một câu. Cái gì? Sở Phong bất thình lình một câu, đừng nói là Nguyên Thanh, liền ngay cả Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên, thậm chí là Bạch Nhược Trần đều bị hắn cấp lộng mộng. Cái gì ngươi cư nhiên còn sống? Chẳng lẽ nói Nguyên Thanh hẳn là đã chết sao? Giờ khắc này, chỉ có Sở Phong biết hắn trong lời nói hàm nghĩa, gây ra viễn cổ tiên châm là Sở Phong, đều không phải là Nguyên Thanh. Mà Sở Phong cam nguyện làm cho Nguyên Thanh kiềm như vậy cái đại tiện nghi, vì là cái gì? Hắn là có băn khoăn, sợ hãi viễn cổ tinh linh đối chính mình bất lợi, cho nên mới cố ý không vạch trần Nguyên Thanh, làm cho Nguyên Thanh tạm thời đội gây ra viễn cổ tiên châm này tràn đầy vinh dự hàng đầu, Sở Phong là muốn làm cho Nguyên Thanh làm tấm mộc. Bất quá, hiện nay mấy tháng trôi qua, Nguyên Thanh còn êm đẹp còn sống, này thuyết minh viễn cổ tinh linh không có đi tìm Nguyên Thanh phiền toái, nếu không lấy viễn cổ tinh linh thủ đoạn, Nguyên Thanh sớm đáng chết. Cho nên, làm Sở Phong nhìn thấy Nguyên Thanh thời điểm, Sở Phong trong lòng là mừng thầm, hắn cảm thấy viễn cổ tinh linh nếu muốn biết chết Nguyên Thanh, sớm nên động thủ, nếu không hề động thủ thuyết minh viễn cổ tinh linh, là chuẩn bị buông tha Nguyên Thanh. Mà nếu Nguyên Thanh không có việc gì, cũng sẽ không tất yếu làm cho hắn tiếp tục đội này tràn ngập vinh dự hàng đầu, là thời điểm đoạt lại thuộc loại chính mình gì đó, vì thế Sở Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta là ngươi, nên hảo hảo hưởng thụ hiện tại cuộc sống, mà không phải nơi nơi gây chuyện thị phi, hát hoa ngắt cỏ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Gặp Sở Phong, chẳng những không có ngay mặt trả lời chính mình vấn đề, còn nói ra như vậy một câu mạc danh kỳ diệu trong lời nói, Nguyên Thanh lại trở thành giận dữ. Ta có ý tứ gì, ngươi sẽ minh bạch. Sở Phong mỉm cười, liền xoay người sang chỗ khác, vô cùng thân thiết vỗ vỗ Bạch Nhược Trần bả vai, lấy một loại không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được ngữ khí nói. Nhược Trần muội muội, chúng ta đi. Sở Phong này hành động làm ra, những lời này nói ra sau, Nguyên Thanh, Vương Viêm, Khương Hạo, cho dù là Hoàng Quyên, cũng là khuôn mặt biến đổi, một loại khó có thể hình dung cảm xúc này lên bọn họ thể diện Tề gia tiểu tam. Trên thực tế, giờ khắc này, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là nhíu mày, bất quá nàng lại cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục đột nhiên gia tốc thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ, rất nhanh biến mất ở tại mọi người tầm mắt bên trong. Thấy thế, Sở Phong quay đầu, đối với Nguyên Thanh lộ ra một cái khiêu khích cùng với khinh bỉ tươi cười, nói. Quý trọng trước mắt đi, ngày lành không nhiều lắm. Thế này mới thân hình nhất túng, rất nhanh hướng Bạch Nhược Trần đuổi theo đi qua. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh cùng với Lâm Viêm cùng Khương Hạo quả thực ngay cả phế đều nhanh khí tặc ruột đều nhanh khí chặt đứt. Bọn họ trong lòng tựa như nữ thần bình thường Bạch Nhược Trần, thì bọn họ làm người cặn bã, ngay cả cùng bọn họ nói chuyện đều không tình nguyện. Nhưng là cái kia Nam Lâm phế vật đệ tử, chẳng những xưng hô Bạch Nhược Trần vì muội muội, còn dám dùng kia bẩn hề hề bàn tay to, đi bính Bạch Nhược Trần kia thần thánh không thể xâm phạm ngọc thể. Chính yếu là, đối với Sở Phong một loạt hành động, Bạch Nhược Trần thế nhưng không có chút phản cảm cùng không tình nguyện, liền giống như cam chịu bình thường, hay là này Bạch Nhược Trần, cùng kia Nam Lâm phế vật có nhất chân hay sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, bọn họ ba người quả thực không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, một đám đều là hai đấm nắm chặt, có một loại đem Sở Phong đại tá bát khối, hất ra rút gân xúc động. Này kêu Sở Phong tên, thật sự là đáng chết. Phẫn nộ rất nhiều, Nguyên Thanh ba người, đang nói ra những lời này. Như thế nào, các ngươi ba cái là ghen tị sao? Thấy thế, Hoàng Quyên thêm mắm thêm muối cười nói. Ghen, hắn cũng xứng. Nghe được lời này, Nguyên Thanh ba người trên mặt sắc mặt giận dữ lại làm sâu sắc vài phần. Yêu, các ngươi đi theo ta cái gì kính, chửi nhóm người cặn bã cũng không phải là ta, có bản lĩnh đi tìm kia Bạch Nhược Trần A, Hoàng Quyên phiết bọn họ ba cái liếc mắt một cái, theo sau liền thả người dựng lên, bất quá ở Lâm Hành phía trước vẫn là nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy kia Sở Phong tự hồ không quá đơn giản, liền hướng hắn kia Lâm Nguy không sợ, chút không đem bọn ngươi đặt ở trong mắt thái độ, ta chỉ biết cái kia tên, có chút bản sự. Ta khuyên các ngươi, vẫn là đừng đi trêu chọc hắn, bởi vì đáng sợ nhất chính là không biết chi tiết người. Nói xong câu đó, Hoàng Quyên liền dẫn đầu ly khai. Bất quá, đối với Hoàng Quyên trong lời nói, Nguyên Thanh ba người lại không cho là đúng, bởi vì bọn họ cũng không phát hiện, Sở Phong có cái gì bản sự, chẳng qua là cảm thấy hắn là một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thanh huynh đệ, đối phó kia Sở Phong, ngày sau tiến vào Thanh Mộc Sơn có đều là cơ hội, chúng ta bây giờ còn là nắm chặt tìm kiếm cờ xí, mà cờ xí không biết ở nơi nào, vẫn là phân công nhau hành động cho thỏa đáng, ta trước hết cáo từ. Lâm Viêm bế ôm quyền, liền đi trước rời đi. Nguyên Thanh sư đệ, bảo trọng. Theo sát sau đó, Khương Hạo cũng là thả người rời đi. Giờ khắc này, nơi này liền chỉ còn lại có Nguyên Thanh một người, hắn trong mắt sắc mặt giận dữ không giảm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần rời đi phương hướng, đột nhiên, thân hình nhất túng, thế nhưng theo đi qua. Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần sóng vai đi trước, bởi vì hai người cơ hồ mỗi tảng đá đều cẩn thận quan khán, cho nên đi trước tốc độ cũng không mau. Tựa hồ có cái không biết tốt xấu cùng lại đây. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần mày liễu hơi nhíu, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, mạnh xuất hiện ra một chút không vui sắc. Ngươi đi trước đi, hướng ở chỗ sâu trong đi, cầm này, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Sở Phong đem một khối phụ có ấn ký lá bùa, đưa cho Bạch Nhược Trần, đây là truy tung phù, Bạch Nhược Trần cầm nó, Sở Phong có THE tập trung của nàng vị trí, dễ dàng tìm được nàng. Không sai biệt lắm là đến nơi, đừng làm quá phận, dù sao nơi này là Thanh Mộc Sơn. Bạch Nhược Trần tự hồ hiểu được Sở Phong ý tứ, tiếp nhận truy tung phù, liền tiếp tục đi trước, rất nhanh biến mất ở tại xa xa thạch lâm bên trong. Mà giờ khắc này, Sở Phong không khỏi hồi đầu nhìn xung quanh, cảm thụ được kia đang ở tới gần khí tức, cái miệng của hắn rắc nhấc lên một chút quỷ dị độ cong, cười nói. Không biết sống chết, cách chương.